mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 796, ở Paris ẩn thân mà qua 4, góc truyện audio.com, được, Hạ Bảo Bối gật đầu, bé lựa chọn tin Đường Bạch Dạ. Daddy, con hy vọng cha có thể nhìn thấy mami, nhưng không nên cùng mami nói nhiều, tối đa 8 phần chung, cha liền phải rời đi. Cha biết, trong mắt Đường Bạch Dạ tất cả đều là kiên định, 8 phần chung, vậy là đủ rồi, anh muốn đem lời trong lòng mình, tất cả đều nói với Hạ Thần Hy, anh muốn xin lỗi Hạ Thần Hy, cho dù là quỳ xuống, Đường Bạch Dạ cũng nguyện ý. Chỉ cần Hạ Thần Hy có thể nguyện ý tha thứ cho anh. Tiêu Tề không phải là người tốt lành gì, Thần Hy ở bên cạnh anh ta cũng không phải là kế lâu dài, anh cũng không tin Tiêu Tề thực sự yêu Thần Hy, còn hơn tất cả, không hề tư tâm, 8 năm trước Tiêu Tề có thể đem Thần Hy bán một lần. 8 năm sau, càng có thể bán một lần nữa. Chạng vạng, xe của bọn họ dừng ở ngoài trấn nhỏ, Lục Chăn lái một xe Việt dã chống đạn, trấn nhỏ ba mặt núi vây quanh, là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Hạ Bảo Bối liên tiếp hệ thống, cấp tốc đem hệ thống phân biệt hỏa vân xử lý. Đường Bạch Dạ chạy đi cuồn cuộn, thẳng hướng trung tâm trấn nhỏ mà đi, biệt thự Hạ Thần Hy ngay trung tâm trấn nhỏ, không xa. Đường Bạch Dạ tốc độ thật nhanh, như điện biến mất ở trong bóng đêm. Hạ Bảo Bối thật muốn cảm tạ hệ thống phân biệt này của Hỏa Vân, tất cả đều làm trên máy vi tính, ỷ lại công nghệ cao, xem nhẹ phòng ngự cơ bản nhất, trấn nhỏ này của tập đoàn Hỏa Vân chính là một ví dụ điển hình. Bọn họ rất tin tưởng vào hệ thống nhận dạng này của mình, cho nên, bên ngoài cũng không thủ vệ canh gác, chỉ có máy vi tính phát ra cảnh báo, mới có người chú ý tới có người xâm lấn, một khi máy vi tính phát ra cảnh báo, các gia các hộ báo cảnh sát khí cũng sẽ vang lên. Toàn trấn đề phòng, đây cũng là một loại biện pháp phòng ngự rất cấp tốc. Chỉ là không có thủ vệ, đường đi vào rất thông thoáng. Hệ thống nhận dạng một khi bị hacker xâm nhập, quản chế khí cũng không nhạy, Đường Bạch Dạ như tiến chỗ không người, cấp tốc tới gần trấn nhỏ, không một người phát hiện hành tung của anh am hiểu bí mật này, lần này càng cẩn thận hơn. Hạ Bảo Bối lại xâm nhập vào một hệ thống vi tính khác, tiến vào hệ thống quân sự vũ khí của Hỏa Vân, tâm hơi định rồi định, Lục Chăn cười nói, tiểu Bảo Bối, cậu có thể xử lý trạm súng hồng ngoại, vì sao lại dọa cha cậu? Phàm là khống chế máy vi tính gì đó, Hạ Bảo Bối toàn có thể làm được. Bạch tháp hồng ngoại laser trong trấn nhỏ đích xác lợi hại, nhưng cũng là do máy vi tính điều khiển, thu được chỉ lệnh mới có thể khởi động, Hạ Bảo Bối chính mình có thể xử lý điều khiển tháp, cho nên, bé có thể bảo đảm hồng ngoại laser sẽ không làm thương tổn đến Đường Bạch Dạ. Tôi không có dọa Daddy, mặc dù không có hồng ngoại laser uy hiếp, nhưng mặt trấn nhỏ có nhân khẩu hơn 200 người, trong đó sức chiến đấu thanh niên cao tới 120 người, nếu là Daddy rời đi chậm trễ, hệ thống phát ra cảnh báo, hơn 100 người đuổi theo chúng ta, lại đang trên địa bàn người khác, chúng ta có còn khả năng sống sao? Hạ Bảo Bối hỏi lại, chán nhăn lại, không có vẻ gì là của một đứa trẻ non nớt. Khí phách rất thành thục, còn có tướng lãnh đạo. Chiêu này thật là mạo hiểm, tôi cũng không nghĩ Daddy mạo hiểm, chỉ là thứ nhất Daddy bức thiết muốn gặp được Mami, thứ hai tôi điều tra tình huống nội bộ Hỏa Vân, hết sức phức tạp, có thể nói là hai đời quân vương một đời triều thần, Mami thân phận đặc thù, lại. Góc truyện audio.com, là người cũ tôi sợ Mami ở lại bên người Tiêu Tề, sớm muộn sẽ bị người ám toán, bất kể là Tiêu Tề, còn là Phương Đông, từng cái thủ đoạn độc ác, tôi thà rằng Mami một người tiêu dao cả đời, cũng không muốn Mami trở về. Đây mới là mục đích quan trọng nhất Hạ Bảo Bối đến Marseille. Bé không thể để cho người khác làm thương tổn Mami. Lại nói tiếp, Đường Bạch Dạ đối mẹ cậu, là thật tâm. Lục Chăn khó có được chính kinh nói một lời, chỉ tiếc mất đi mới biết chân quý, khó tránh khỏi tiếc nuối, nếu là yêu, ngay từ đầu sẽ phải giữ vững vàng ở lòng bàn tay. Cách chương.